Chương 321, màn người bay lúc trước, nàng còn tưởng Tiểu Lục Nhân nói sai. Nhưng bây giờ lại nghe thấy luyện khí tầng 20, nàng có chút không dám tin tưởng. Vũ công tử. Bộ phàm có chút ấn tượng với cái tên này. Không phải là người lúc trước Tiểu Mãn Bảo đã nói có giá trị nhan sắc tương đương với hắn sao? Chẳng lẽ Vũ công tử này chính là Tiểu Lục Nhân? Bộ phàm đưa vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân. Lúc còn nhỏ đã đáng yêu như vậy, chỉ cần lớn lên không quá sai khác, vậy về sau giá trị nhan sắc sẽ rất cao. Chẳng lẽ Tiểu Chính Thái Sư Huynh chính là Vũ công tử? Tiểu Mãn Bảo có chút hoài nghi. Bởi vì kiếp trước không ai biết danh tính của Vũ công tử, sau đó những tu sĩ kia mới gọi hắn là Vũ công tử. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ở kiếp trước khi Vũ công tử quay lại triều đình Đại Ngụy đòi sự công bằng cho phụ mẫu của hắn, hình như là phụ thân của Vũ công tử là đại thần của triều đình Đại Ngụy, sau này bị người hãm hại chỉ còn một mình Vũ công tử chạy thoát, bởi khi đó Vũ công tử đã có thực lực không tầm thường, cho nên triều đình Đại Ngụy đành phải cho Vũ công tử một lời giải thích chính đáng. Bọn họ không còn cách nào khác phải nghiêm tra chuyện đã xảy ra năm đó, có rất ít người biết tới tin tức bí mật này. Dù sao Vũ công tử không thích khoe khoang, còn triều đình Đại Ngụy lại muốn giấu giếm đi loại chuyện mất mặt đó. Lúc trước cũng vì Tiểu Mãn Bảo quá sùng bái Vũ công tử, cho nên mới cố ý thu thập một ít tin tức về hắn. Mà lúc ấy nàng có một người mẹ nuôi mở Túy Xuân Lâu chuyên môn thu thập tình báo. Ta nhớ rõ đại thần kia họ Lục. Mà Tiểu Chính Thái cũng họ Lục. Tiểu Mãn Bảo ngây dại. Nàng đã bị chính suy đoán của mình làm cho khiếp sợ. Đương nhiên bộ phàm cũng nghe được suy đoán của Tiểu Mãn Bảo. Nhưng ngay lúc Tiểu Mãn Bảo nói Vũ công tử đòi sự công bằng cho phụ mẫu của đối phương, hắn đã xác định được Tiểu Lục Nhân chính là vị Vũ công tử kia. Bởi vì hắn rất rõ ràng thân phận của Tiểu Lục Nhân. Chỉ là theo những lời Tiểu Mãn Bảo nói, về sau Tiểu Lục Nhân sẽ rất nổi danh. Rất nhanh sau đó hắn đã biết vì sao Tiểu Mãn Bảo lại chấn kinh như vậy rồi. Luyện khí kỳ mạnh nhất trong lịch sử lại là sư huynh của ta. Tiểu Mãn Bảo đã phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, nàng bật mạnh người ngồi thẳng dậy, dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tiểu Lục Nhân. Kiếp trước hắn là người nàng chỉ biết sùng bái hướng tới. Nhưng ở kiếp này, chẳng những hắn đang đứng trước mặt nàng còn là sư huynh của nàng. Kiểu gì nàng cũng có chút cảm giác không chân thật. Luyện khí kỳ mạnh nhất trong lịch sử. Bộ phàm có chút kinh ngạc. Rõ ràng danh hiệu này có chút yếu ớt, thế nhưng vì sao lại đầy hương vị trang bức? Tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy, có phải muốn được sư huynh ông hay không? Tiểu Lục Nhân tưởng rằng Tiểu Mãn Bảo ngồi dậy là muốn được hắn ông. Anh. Dĩ nhiên là Tiểu Mãn Bảo không hề từ chối. Đây chính là Vũ công tử, là thần tượng nàng sùng bái ở kiếp trước. Nàng lập tức vươn hai tay bày ra bộ dáng muốn được người ông. Được. Tiểu Lục Nhân cười ông lấy Tiểu Mãn Bảo, Tiểu sư muội. Chờ sau khi sư huynh trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, sẽ mang ngươi bay lên bầu trời, chịu không? Trúc cơ kỳ. Vũ công tử sư huynh, không phải ta muốn đả kích ngươi đâu nhưng, mặc dù ở kiếp trước ngươi sẽ trở nên rất lợi hại, nhưng ngươi vẫn dừng lại ở luyện khí kỳ nha. Trong đầu vang lên âm thanh an ủi của Tiểu Mãn Bảo. Bộ phàm có chút ngoài ý muốn. Vẫn dừng lại ở luyện khí kỳ. Đả kích này thực sự quá lớn đối với một người nằm mơ cũng muốn trở thành trúc cơ kỳ như Tiểu Lục Nhân. Nhưng mà không nghĩ tới Vũ công tử ta sùng bái ở kiếp trước lại là sư huynh của ta. Hạnh phúc này hơi đột ngột một chút. Tiểu Mãn Bảo ghé vào trong lòng Tiểu Lục Nhân. Nội tâm đang cực kỳ thỏa mãn. Sư phụ, ngươi xem, tại sao Tiểu sư muội lại chảy nước miếng? Tiểu Lục Nhân chú ý tới Tiểu Mãn Bảo trong lòng đang chảy nước miếng tràn trề. Đầu bộ phàm đầy hắc tuyến. Nhìn thấy vẻ mặt và bộ dáng tiểu si nữ của Tiểu Mãn Bảo, hắn rất muốn nói, dù sùng bái, cũng nên rụt rè một chút chứ. Có lẽ là Tiểu Mãn Bảo đang muốn nói chuyện. Bộ phàm sụ mặt thấp giọng giải thích, vì sao hắn lại có cảm giác vừa dẫn sói vào nhà. Nghĩa là tiểu sư mùi rất nhanh có thể nói chuyện được. Tiểu Lục Nhân có chút vui vẻ. Ông Tiểu Mãn Bảo. Ai nha, ngại ngùng, ta nhất thời vui vẻ quá. Quả thực Tiểu Mãn Bảo đang cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Bộ phàm co rúm khóe miệng. Hắn có thấy bộ dáng thẹn thùng đâu. Đưa Tiểu Mãn Bảo cho ta ông, ngươi đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ kỳ. Vâng, sư phụ. Tiểu Lục Nhân gật đầu, sau khi đưa Tiểu Mãn Bảo cho Bộ Phàm lại tràn đầy niềm tin đi tu luyện. Phụ thân cặn bã rất đáng giận, không chịu để yên cho ta vui vẻ. Tiểu Mãn Bảo há to miệng mắng chửi. Bộ Phàm cười cười. Một màn này, hắn đã sớm quen cho nên chẳng kinh ngạc chút nào. Bất kỳ ai ông Tiểu Mãn Bảo cũng nở nụ cười hi hi, chỉ một mình hắn ông, nàng sẽ há miệng to muốn mắng chửi. Từng, lại nói tiếp, chỉ một mình hắn mới có loại đãi ngộ đặc thù này. Chỉ là vì sao Vũ công tử lại bái phụ thân cặn bã làm sư phụ? Vui vẻ trôi qua, bỗng nhiên Tiểu Mãn Bảo ý thức được một vấn đề mấu chốt. Chẳng những Tề Võ Đế là đệ tử của phụ thân cặn bã, Vũ công tử cũng thật là. Phụ thân cặn bã có bản lĩnh gì mà nhận được tới hai nhân vật truyền kỳ ở kiếp trước làm đệ tử? Tiểu Mãn Bảo nghĩ mãi mà không rõ. Trong suy nghĩ của nàng, phụ thân cặn bã chỉ là Tiểu Lang Trung có chút y thuật thôi mà. Nhưng chỉ một người như vậy, lại có thể nhận hai nhân vật truyền kỳ ở kiếp trước làm đệ tử sao? Rốt cuộc kiếp này xảy ra vấn đề ở đâu chứ? Tại sao lại không giống kiếp trước? Chẳng lẽ bởi vì ta? Nghe những lời sặc mùi tự kỷ của Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm lắc đầu. Tiểu nha đầu này cũng không chịu ngẫm lại xem trước khi nàng trùng sinh, Tiểu Lục Nhân và Tề Thạch đã là đệ tử của hắn rồi. Nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, ta chỉ biết về sau mỗi ngày đều được nhìn thấy Vũ công tử. Chương 322, là kẻ không nói tiếng người trong đầu vang lên âm thanh kích động của Tiểu Mãn Bảo. Trong lòng Bộ Phàm có chút không thoải mái. Bộ Phàm ca, chàng đang nghĩ cái gì vậy? Thấy hắn ngẩn người tại chỗ, Đại Ni hô một tiếng. Đại Ni, nàng nói xem, có nên cho Tiểu Lục Nhân ra ngoài du lịch rèn luyện một phen không? Bộ Phàm nhìn về phía Đại Ni. Đại Ni. Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm ca, năm nay Tiểu Lục Nhân còn chưa được 8 tháng tuổi. Đại Ni nhắc nhở. Ta cảm thấy, đâu chỉ người lớn tuổi mới có thể ra ngoài, chỉ cần có một trái tim thẳng tiến không chịu lùi bước, dù còn nhỏ tuổi cũng có thể xông ra tạo sự nghiệp. Bộ Phàm nói đạo lý rõ ràng. Lúc mới nghe, Đại Ni còn cảm thấy có vài phần đạo lý, nhưng khi tinh tế ngẫm lại mới cảm thấy có vấn đề. Phụ thân cặn bã rất đáng giận, lần trước ta nhận ra Tề Võ Đế hắn lập tức cho Tề Võ Đế đi, lần này ta vừa phát hiện Vũ công tử, phụ thân cặn bã lại muốn bắt Vũ công tử rời đi, vẻ mặt Tiểu Mãn Bảo đầy phẫn nộ, trong lòng cũng ủy khuất không cách nào chịu nổi, nhất thời nàng không cần suy nghĩ một ngụm cắn lên vai Bộ Phàm. Kỳ thật Bộ Phàm có thể trốn, nhưng hắn lại không chịu né. Chưa nói tới chuyện Tiểu Mãn Bảo còn chưa mọc răng, dù có chỉ sợ cũng chẳng cắn nổi hắn. Ta cắn chết ngươi. Tiểu Mãn Bảo điên cuồng cắn bả vai Bộ Phàm. Thế nhưng trong mắt Đại Ni, Tiểu Mãn Bảo làm như vậy chẳng khác nào đang mút sữa, nàng có chút nghi hoặc nói, có phải Tiểu Mãn Bảo đói bụng hay không? Ta cũng đoán là vậy, nếu không tại sao nàng gặm bả vai ta như gặm chân gà? Bộ Phàm cười đáp lại. Tiểu Mãn Bảo cảm giác đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng bị người ta trắng trợn trào phúng. Ta chỉ nói đùa với tiểu gia hỏa ngươi thôi, làm sao ta có thể cho đại sư huynh ngươi rời đi được. Sau khi giao Tiểu Mãn Bảo cho Đại Ni, Bộ Phàm cười giải thích. Tiểu Mãn Bảo ngây dại. Bộ Phàm cười cười. Đúc rút từ vô số kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của hắn, đại sư huynh và tiểu sư muội không bao giờ có khả năng đến với nhau. Đừng hỏi vì sao. Hỏi sẽ nhận được câu trả lời là kiểu nó phải thế. Vài ngày sau đó, Bộ Phàm thường hay phát hiện có một thân ảnh nhỏ bé hay đứng ngoài cửa đình coi Tiểu Lục Nhân. Mỗi lần như vậy, Bộ Phàm đều không nói hai lời xách Tiểu Mãn Bảo y như xách một con cún nhỏ lên, sau đó vừa mang đi vừa giáo dục, dù còn nhỏ, nhưng ngươi cũng là một tiểu cô nương, phải biết trục trè, đừng có suốt ngày đi đình coi sư huynh, còn ra cái thể thống gì nữa. Anh. Ui. Nói ngươi còn không vui. Thấy một màn này, Đại Ni cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng. Đôi phụ thân nữ nhi này, thật là. Ngày hôm sau, trong thôn có vị lão nhân gia qua đời, Bộ Phàm là thôn trưởng tự nhiên phải tới chủ trì công việc mai táng. Ngày này ngoại trừ thân nhân nhà người mất khóc lóc vô cùng thương tâm thì những nơi khác trong thôn có vẻ cực kỳ im lặng, giống như đang muốn im lặng tiễn đưa lão nhân kia vậy. Những năm gần đây, Bộ Phàm đã nhìn quen loại chuyện này. Nhưng dù quen tới cỡ nào đi chăng nữa trong lòng hắn vẫn có chút buồn bực khổ sở. bởi vì người vừa qua đời này từng giúp đỡ hắn, từng quan tâm hắn. Điều hắn có thể làm, chỉ là trước khi bọn họ qua đời, cho bọn họ mơ một giấc mộng đẹp. Thế nhưng nửa tháng sau, lão thái thái của gia đình đó cũng qua đời. Mọi người trong thôn đều nói hai vị lão nhân tương thân tương ái, vì thế mới kéo nhau cùng đi. Nhưng thật sự là như vậy sao? Nhớ tới nguyện vọng trước khi hai vị lão nhân rời đi, khóe miệng Bộ Phàm lại hơi cong lên. Trần Gia Gia, ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Tâm nguyện thì không, nhưng nguyện vọng thì có một cái, ta chỉ ước kiếp sau tuyệt đối không gặp lại lão thái bà nhà ta. Thôn trưởng, ngươi không biết. Ta đã nhẫn nhịn lão thái bà kia cả đời rồi. Đây là lời tố khố trước khi lâm chung của Trần Gia Gia. Còn Trần Nải Nải thì sao? Nguyện vọng trong lòng ta chính là, kiếp sau đừng để ta gặp lại lão đầu tử ấy. Bình thường làm việc chẳng lanh lẹ, thế mà khi chết lại đi trước ta. Về sau? Trong một biệt thự nào đó. Thật sự là xui xẻo cả đời, kiếp trước đã cưới nàng ta, kiếp này lại vớ phải nàng ta. Một người đàn ông tuấn lãng điệu một đứa nhỏ ở phía sau lưng, trước ngực cũng có một đứa nhỏ nữa, vẻ mặt đầy đau khổ đang quét dọn vệ sinh, không nhịn được mới mở miệng than thở một câu. Anh đang nói cái gì đấy? Bỗng nhiên một người phụ nữ đang ngồi trên sofa ngồi từ tốn đặt văn kiện xuống, nhìn về phía người đàn ông kia. Người phụ nữ mặc một bộ váy ngắn đồng phục bó sát đang bắt chéo chân, dáng người có lồi có lõm, đùi ngọc thon dài đi tất lưới màu đen càng thêm tinh tế mê người. Không có. Người đàn ông tuấn lãng kia lập tức run rẩy một cái. Đúng vậy. Bộ Phàm lại mang hai người đến bên nhau. Bọn họ sinh ra cùng thời điểm. Sau đó bị hai bên cha mẹ vô lương tâm đính ước từ bé, tiếp theo đi học cùng một nhà trẻ, tiểu học, cấp 2, cấp 3 cùng với đại học. Tuy ngay từ đầu hai người này chẳng ai vừa mắt ai cả, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau trọn một đời. Sau khi lo xong tang sự cho Trần Nải Nải, Bộ Phàm nói lời từ biệt với các hương thân rồi cưỡi đại hoàng ngư về nhà. Bởi vì tiểu mãn bảo còn nhỏ tuổi nên đại ni không mang tiểu mãn bảo tới tang lễ của Trần Nải Nải. Về đến nhà. Bộ Phàm thấy Tiểu Mãn Bảo đang đi trong sân, dù nàng đi vẫn chưa ổn lắm, cứ lắc lư lắc lư. Bộ Phàm ca, chàng xem Tiểu Mãn Bảo biết đi rồi. Với những bậc phụ mẫu, chẳng có chuyện nào vui vẻ hơn là được nhìn hài tử của mình lớn lên từng ngày, đại ni cũng vậy. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ ôn nhu. Tiểu sư muội, lợi hại quá. Tiểu Lục Nhân đứng bên cạnh cũng rất vui vẻ, Tiểu sư muội đã biết đi rồi, về sau nàng có thể cùng chơi với hắn. Tiểu Mãn Bảo được khen như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thẹn thùng. Dù sao nàng cũng không phải một tiểu hài tử. Bây giờ chưa phải thời điểm nên tập đi, cẩn thận về sau sẽ biến thành bàn chân to. Bộ Phàm thình lình dội cho nàng một thùng nước lạnh. Tiểu Mãn Bảo lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, bày ra bộ dáng thở phì phì. Phụ thân cặn bã không nói tiếng người. Chương 323, hai năm sau có lẽ Tiểu Mãn Bảo hơi kiên kỵ cái từ bàn chân to kia một chút. Vì vậy vài ngày sau đó, đại đa số thời gian Tiểu Mãn Bảo vẫn lựa chọn bò, nàng làm như thế khiến Bộ Phàm có chút buồn cười. Nhưng mà hắn đâu có lừa Tiểu Mãn Bảo. Hiện giờ Tiểu Mãn Bảo mới được vài tháng tuổi, xương cốt trong cơ thể còn chưa hoàn toàn phát triển, nếu tập đi quá sớm sẽ hại nhiều hơn lợi. Có điều ấy mà. Chỉ là Tiểu Mãn Bảo có chút khác biệt. Bộ Phàm tự nhiên cũng rõ ràng chuyện nàng lén lút tu luyện công pháp, bộ công pháp này còn có chút đặc biệt. Nhìn thì có vẻ hơi tương tự với Ngũ Cầm Hí của kiếp trước. Sau mỗi lần hoàn thành một bộ động tác, thân thể Tiểu Mãn Bảo sẽ phát sinh biến hóa, hắn suy đoán chắc là một ít công pháp luyện thể của tu tiên giới. Cho nên mới nói, Tiểu Mãn Bảo tập đi sớm vẫn không thành vấn đề. Nhưng tránh cho sau khi biết đi, tiểu nha đầu này sẽ chạy loạn khắp nơi. Bộ Phàm cũng chỉ có thể dùng lời nói dối thiện ý. Hai ngày sau, lúc Bộ Phàm đang dạy học ở thư viện, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng đệ tử bộ tiểu xuất của ngươi trở thành đại yêu sơ cấp, thưởng cho 50 triệu kinh nghiệm. 2. Bộ tiểu xuất là đồ đệ thứ 21 của hắn. Nguyên hình là một con dế mèn nhỏ. Chắc là không ai tin nổi một con côn trùng bình thường của thế tục cũng có thể trở thành đại yêu. Dù sao cho dù đặt ở tu tiên giới, cấp bậc như đại yêu cũng là một tồn tại đủ sức khiến cho một môn phái nhỏ rơi vào run sợ. ngay sau đó trong đầu lại liên tiếp vang lên âm thanh nhắc nhở kỹ năng thăng cấp. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp, thái ất kim thân quyết thăng cấp, vô thượng tọa vong kinh thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ sơ kỳ hợp thể kỳ, thưởng cho, tiên thiên hồ lô đằng, tiên thiên hồ lô đằng, hỗn độn linh căn. Có thể kết xuất thất bảo hồ lô, thất bảo hồ lô. Cái này sao lại giống một cái tên trong phim hoạt hình nhỉ? Cuối cùng, có kết xuất thành bảy anh em hồ lô không? Bộ phàm bị suy nghĩ của mình chọc cười. Nếu thế chẳng phải hắn chính là gia gia bệnh tật bị xà tinh bắt đi sao? Đinh, bởi vì ngươi đã trở thành tu sĩ hợp thể sơ kỳ, cho nên ngươi có thể đạt được một trong số 8 loại lực lượng pháp tắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, hỏa, lôi, mời lựa chọn. Lực lượng pháp tắc? Chẳng lẽ thứ mà Bạch Tố Tố thi triển kỳ thật lại là lực lượng pháp tắc, chứ không phải là lĩnh vực mà hắn từng suy đoán? Thế nhưng vì sao chỉ được chọn một loại chứ? Quá keo kiệt rồi. Bộ phàm than thở một câu. Chỉ có đánh nhau với Bạch Tố Tố mới có thể cảm nhận được sự lợi hại của lực lượng pháp tắc này. Nhiệm vụ, tiến về nơi hoang dã. Nhiệm vụ thưởng cho, 10 loại lực lượng pháp tắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, hỏa, lôi, kiếm, thời gian, không gian, hắc ám, tiếp nhận. Từ chối. Bộ phàm nao nao hóa ra không chỉ có 8 loại lực lượng pháp tắc. Thế nhưng vì sao chỉ cung cấp cho hắn 8 loại để lựa chọn? Những loại còn lại thì sao? Những loại lực lượng pháp tắc còn lại hơi đặc biệt. Cần phải cảm ngộ thông qua công pháp tu tiên, hóa ra là như vậy. Hệ thống, bàn luận loại chuyện này quá tổn thương tình cảm, nói gì thì nói chúng ta cũng là lão bằng hữu lâu năm rồi mà. Hơn nữa ngươi cũng biết hiện giờ ta vừa thành gia lập nghiệp không bao lâu, ngươi xem có thể chăm chút một chút hay không? Ví dụ như ngươi đưa lực lượng pháp tắc cho ta trước, chờ tới khi ta vô địch sẽ tiến về nơi hoang dã, ý ngươi thế nào? Bộ phàm cảm thấy chủ ý này không tồi. Đinh, bởi vì ngươi đã trở thành tu sĩ hợp thể sơ kỳ, cho nên ngươi có thể đạt được một trong số 8 loại lực lượng pháp tắc kim. Mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, hỏa, lôi, mời nhanh chóng lựa chọn. Được rồi. Xem ra nói chuyện giao tình cũng vô dụng. Tuy rằng bộ phàm cũng thèm muốn đỏ mắt nhiều loại lực lượng pháp tắc như vậy, nhưng nói như thế nào hắn cũng là người có thê tử. Nếu làm loại chuyện vứt bỏ thê tử kia, vậy chẳng phải hắn đã thật sự trở thành phụ thân cặn bã trong miệng tiểu mãn bảo. Bộ phàm suy tư một hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn lực lượng pháp tắc lôi. Nói thật hắn cảm thấy loại nào cũng tốt, đáng tiếc không được chọn toàn bộ. Mà nguyên nhân khiến hắn lựa chọn lực lượng pháp tắc lôi cũng rất đơn giản. Hắn cảm thấy uy lực của thuộc tính lôi rất lợi hại. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, chưởng khống thuộc tính lôi, tăng thêm uy lực trên diện rộng với pháp thuật thần thông thuộc tính lôi, tăng thêm một chút uy lực đối với pháp thuật thần thông thuộc tính khác, cấp bậc của lôi chi pháp tắc càng cao, tăng thêm càng lớn, lôi chi pháp tắc, cấp 1.0.1000000000 có ý tốt nhắc nhở. Trong quá trình thăng cấp lôi chi pháp tắc có tỷ lệ nhất định cảm ngộ được lôi chi lĩnh vực. Cấp bậc càng cao, tỷ lệ cảm ngộ được. Càng cao, kinh nghiệm để thăng một cấp lực lượng pháp tắc cao tới đáng sợ. Bộ phàm nao nao. Hơn nữa lôi chi pháp tắc còn có thể cảm ngộ lôi chi lĩnh vực. Rất rõ ràng. Lực lượng pháp tắc chỉ tăng lên năng lực thao tác và uy lực thương tổn. Chứ không thể giống Bạch Tố Tố trong nháy mắt biến hoàn cảnh xung quanh thành lĩnh vực đạo tràng phù hợp với thuộc tính của nàng. Chương 324, sinh ra hoài nghi, 1, vì nghiệm chứng ý tưởng này, bộ phàm để cho đám học trò thư viện tự ôn tập, còn hắn đi qua một bên, ý thức tiến vào mô phỏng quyết đấu. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn xuất hiện phía trên một lôi đài thật lớn. Đối diện là Bạch Tố Tố mặc quần áo màu trắng, khuôn mặt lạnh như băng. Chỉ chờ khi bắt đầu đếm ngược kết thúc. Bạch Tố Tố nhanh chóng vung tay áo bào. Trong giây lát không gian trên lôi đài đã hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, mang tới cho người ta một loại cảm giác rét lạnh thấu xương. Một lát sau, bộ phàm mặt không chút thay đổi từ mô phỏng quyết đấu đi ra. Quả nhiên đúng như hắn tưởng tượng, Bạch Tố Tố không sử dụng lực lượng pháp tắc, mà là băng chi lĩnh vực. Nhưng mà hiện giờ cho dù hắn chưa cảm ngộ được lĩnh vực, vẫn có thể đánh ngang tay với Bạch Tố Tố. Nếu hắn thi triển ra tất cả thủ đoạn, còn có thể thắng hiểm Bạch Tố Tố. xem như đây là tin tức thật sự đáng mừng, dù sao Bạch Tố Tố cũng có tu vi hợp thể hậu kỳ. Mà hắn chỉ là hợp thể sơ kỳ. Hơn nữa nếu hắn nắm giữ được lôi chi lĩnh vực, nói không chừng Bạch Tố Tố sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa. Hiện tại vui vẻ vẫn còn quá sớm, tu tiên giới to lớn còn rất nhiều người mạnh mẽ hơn Bạch Tố Tố. Ở trước mặt ta nàng là cường địch, thế nhưng trong mắt một số người Bạch Tố Tố cũng chỉ là con kiến mà thôi. Bộ Phàm chấp hai tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa. Vẫn là ở lại trong thôn an toàn nhất. Sau khi cho thư viện tan học, Bộ Phàm về đến nhà, để cho Tiểu Lục Nhân gieo trồng tiên thiên hộ lô đằng trong thiên diễn không gian. Nói như thế nào, tốc độ dòng chảy thời gian trong thiên diễn không gian cũng nhanh hơn bên ngoài. Rất nhanh sẽ mọc ra 7 cái hộ lô thôi. Hiện giờ linh thảo trong thiên diễn không gian đều rất tươi tốt, nhưng vẫn cần không ít thời gian nữa mới có thể lấy ra luyện đan. Chỉ là Bộ Phàm cũng không sốt ruột. Dù sao lấy trình độ luyện đan hiện giờ của hắn, vẫn chưa đủ để luyện chế đan dược hắn cần. Cứ như vậy. Trong lúc Bộ Phàm vừa dạy học vừa thừa dịp không có việc gì trêu chọc Tiểu Mãn Bảo, thời gian dần dần trôi đi. Trong nháy mắt đã qua 2 năm. Bùng bùng, buổi sáng hôm đó, trong ca lạp thôn vang lên một trận pháo và tiếng chiên bồi hồi vang vọng tận chân trời. Trên mặt các hương thân đều tràn đầy vẻ vui sướng kích động. Bởi vì năm nay thôn bọn họ lại có người đậu trạng nguyên, dù năm trước cũng có, nhưng bọn họ chỉ ước loại chuyện này tới càng nhiều càng tốt. Mà giờ phút này, ở đội ngũ cách đó không xa. Một tiểu cô nương đang nằm trên lưng Tiểu Bạch Lư. Khóe miệng tiểu cô nương ngậm một cọng cỏ dại, bàn chân nhỏ nhàm chán lắc lư lung tung, nhìn đội ngũ sai nha thật dài tới đây báo tin vui ở đằng xa xa. Thoạt nhìn tiểu cô nương này chỉ cỡ 2 tuổi, buộc 2 cái bím tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, có vẻ rất là ngây ngô, đáng yêu. Đầu lĩnh của đội ngũ báo tin vui là một nam tử trung niên mặc quan phục, hắn đã chú ý tới tiểu cô nương ở cách đó không xa. Dù hắn không biết tiểu cô nương đó là ai, nhưng hắn lại có chút ấn tượng với con tiểu bạch lư mà tiểu cô nương kia đang cưỡi. Chủ nhân của tiểu bạch lư này không phải người khác, đúng là vị bộ tiên sinh ẩn cư ở Ca Lạp thôn kia. Vị lão bá này, tiểu cô nương kia là hài tử nhà ai? Nam tử trung niên mặc quan phục tò mò hỏi một thôn dân Ca Lạp thôn bên cạnh. Huyện Thái Gia, tiểu cô nương kia tên là Tiểu Mãn Bảo, là khuê nữ của thôn trưởng Ca Lạp thôn chúng ta. Nàng ấy rất thông minh, chưa tới 1 tuổi đã biết đi, biết nói. Thôn dân kia nhìn thoáng qua rồi cười cười hồi đáp. Hóa ra là nữ nhi của tiên sinh. Nam tử trung niên mặc quan phục bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch, ngươi nói xem, tại sao kiếp này lại khác biệt quá như vậy? Ở kiếp trước, đúng là trong thôn có một người đậu tiến sĩ với thứ tự cao, nhưng qua kiếp này chẳng những đậu tiến sĩ với thứ tự cao, ngay cả trạng nguyên thám hoa cũng có. Tiểu Mãn Bảo buồn bực muốn chết. Trước không nói tới 2 nhân vật lừng lẫy tiếng tăm ở kiếp trước Tề Võ Đế và Vũ Công Tử là sư huynh của nàng, chỉ tính tới chuyện trong thôn cũng có rất nhiều khác biệt rồi. Đói. Tiểu Bạch Lư trống lên 1 tiếng. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Còn nữa, ở kiếp này cảm tình giữa phụ thân cặn bã và mẫu thân xinh đẹp cũng tốt hơn. Từ sau khi nàng được 6 tháng, phụ thân cặn bã đã bắt nàng ngủ riêng với mẫu thân xinh đẹp. Nói cái gì mà nàng lớn rồi cần phải học cách tự lập. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa từng gặp loại người nào vô liêm sỉ như vậy. Các ngươi qua phân xử xem có ai bắt hài tử 6 tháng chia phòng ngủ không? Ban đầu mẫu thân xinh đẹp còn có thể viện cớ nàng vẫn còn nhỏ, sau này nàng vẫn không nhìn được phụ thân cặn bã nhõng nhẽo, cuối cùng cũng phải đồng ý. Hơn nữa trong 2 năm này, không ít lần nàng đã bị phụ thân cặn bã và mẫu thân xinh đẹp cho ăn cẩu lương. Nhưng mà nàng vẫn tin tưởng vững chắc vào một điều. Không cần biết kiếp này thay đổi như thế nào, bản tính cha nam chắc chắn sẽ không thay đổi. Đừng nhìn hiện giờ mẫu thân xinh đẹp đang rất hạnh phúc. Về sau một khi bị phụ thân cặn bã vứt bỏ. Trước kia có bao nhiêu hạnh phúc, vậy sau này sẽ chuyển thành bấy nhiêu đau khổ. Nếu không phải biết mẫu thân xinh đẹp đang hóa phàm. Mà điểm mấu chốt nhất ở quá trình hóa phàm chính là cảm nhận nhân gian ấm lạnh. Bằng không, nàng thật sự muốn xé rách tấm mặt nạ của phụ thân cặn bã. Chương 325, sinh ra hoài nghi, 2, chỉ là hiện giờ lão Bạch Liên còn chưa xuất hiện, bản tính của phụ thân cặn bã cũng sẽ không lộ ra. Cho nên kế hoạch hôm nay của nàng chỉ có một chữ chờ. Cũng may. Trong hai năm này, nàng không hề lãng phí chút thời gian nào, luôn quét độ hảo cảm ở trước mặt các hương thân trong thôn. Các thúc thúc bá bá thẩm thẩm trong thôn đều nói nàng là hài tử ngoan. Một đám hài tử trong thôn đều nghe lời nàng. Về sau, hai mẫu nữ lão Bạch Liên và phụ thân cặn bã sẽ không dễ dàng hắt bát nước bẩn lên người mẫu thân xinh đẹp như kiếp trước nữa. Tiểu Mãn Bảo không khỏi vui vẻ ngân nga một khúc hát không biết tên. Thậm chí ta còn không phải lóc dự phòng, nhưng lại bao dung để ngươi tiếp tục làm càn, lần này ta nhất định sẽ khóc một mình không nhớ tới ngươi nữa. Tiểu Mãn Bảo, ngươi hát cái gì vậy, nghe rất thú vị. Đúng lúc đó, một nam tử trung niên mặc quan phục cười cười rồi đi tới. Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết nhũ danh của ta? Tiểu Mãn Bảo chú ý tới nam tử trung niên mặc quan phục trước mắt, nghi hoặc nói. Ta tên là Phương Thành, có quen biết với bộ tiên sinh. Phương Thành nho nhã cười. Phương Thành? Không phải là huyện lệnh La Dương huyện sao? Ngươi rất thân với phụ thân ta. Tiểu Mãn Bảo có chút nghi hoặc. Tại sao phụ thân cặn bã lại quen biết huyện lệnh? Gặp mặt vài lần. Phương Thành cười nói. Chỉ là gặp mặt vài lần, cũng không tính là rất quen thuộc. Hóa ra là Phương bá bá, vừa rồi ta hát bài không phải là lớp dự phòng, do mẹ nuôi ta dạy. Tiểu Mãn Bảo lập tức chớp đôi mắt to, dùng ngữ khí cực kỳ đáng yêu nói. Đây là lần đầu tiên Phương Thành nhìn thấy tiểu cô nương đáng yêu như vậy. Đúng một khoảnh khắc này, đột nhiên hắn có loại xúc động muốn sinh nữ nhi. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn phải trở về ăn cơm, Tiểu Bạch, chúng ta đi. Không đợi Phương Thành lấy lại tinh thần. Tiểu Mãn Bảo đã cưỡi Tiểu Bạch Lư dần dần đi xa. Quả nhiên là một tiểu cô nương rất thông minh đáng yêu. Phương Thành cười nhạt, cũng không để ý đến thái độ của Tiểu Mãn Bảo với hắn, sau đó xoay người trở lại đội ngũ báo tin vui. Tiểu Mãn Bảo đâu có đi về nhà. Nàng cưỡi Tiểu Bạch Lư đi tới cửa thôn, dừng lại dưới tàn cây hòe. Thụ tiên sinh, ta tới đây gặp ngươi. Tiểu Mãn Bảo nhảy từ trên lưng Tiểu Bạch Lư xuống dưới, thân hình khỏe khoắn đi tới trước mặt cây hòe, dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ lên thân cây. Thụ tiên sinh, ngươi yên tâm, chờ sau khi tu vi của ta đủ sẽ giúp ngươi khai linh trí. Cho ngươi bước lên con đường tu hành. Sau khi nói chuyện một hồi lâu với cây hòe, lúc này Tiểu Mãn Bảo mới cảm thấy mỹ mãn, lại cưỡi Tiểu Bạch Lư trở về. Ngay khi Tiểu Mãn Bảo vừa đi xa, tiểu sư muội thật đáng yêu. Một thân ảnh thản nhiên dần dần xuất hiện, nhìn theo phương hướng Tiểu Mãn Bảo đi xa khẽ cười nói. Một lát sau, đạo thân ảnh này lại biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Mà lúc này, dưới gốc cây đào, Bộ Phàm đang nằm trên ghế trúc nhàn nhã đọc sách. Kỳ thật hắn chỉ giả bộ cho người ta nhìn mà thôi, mục tiêu chân chính của hắn là che giấu hành động quét tin tức hảo hữu. Đệ tử Tề Thạch của ngươi bị một tu sĩ hóa thần đánh trọng thương. Cuối cùng rơi xuống đáy cốc vực sâu, hảo hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi huy kiếm lần thứ 1 tỷ, lĩnh ngộ chân ý kiếm đạo, và hảo hữu Xích Diễm yêu thánh của ngươi lĩnh ngộ tòng tâm chi đạo, và hảo hữu Hàng Cương của ngươi dùng cực phẩm linh bảo loại hình phòng ngự gặp phải tu sĩ tập kích, nhìn thấy tin tức hảo hữu đầu tiên. Bộ Phàm vội vàng lật xem thanh hảo hữu, khi thấy hình cái đầu Tề Thạch vẫn còn màu sắc, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tại sao hắn cứ có cảm giác Tề Thạch đang rập khuôn theo Hàng Cương nhỉ? Mỗi lần nếu không bị tập kích thì chính là bị đuổi giết. Hiện tại thì hay rồi, rõ ràng bị đánh thành trọng thương, còn rơi vào một nơi không biết tên. Nhưng Tống Tiểu Xuân đã huy kiếm tới lần thứ 1 tỷ. Nghị lực này thật sự không thể chê được. Còn Xích Diễm yêu thánh lĩnh ngộ tòng tâm chi đạo, đây là cái quỷ gì? Trong 3000 đại đạo có đạo này ư? Còn Hàng Cương bị người tập kích chỉ vì một kiện linh bảo. Chẳng lẽ lại là kiện cực phẩm linh bảo loại hình phòng ngự lần trước hắn đưa cho Hàng Cương? Bộ Phàm cảm thấy khả năng này không lớn. Chắc do vận khí của Hàng Cương kém thôi. Ta đã trở về. Đúng lúc đó, Tiểu Mãn Bảo cưỡi Tiểu Bạch Lư đã trở lại. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Bộ Phàm đang đọc sách. Kiếp này, phụ thân cặn bã đặc biệt thích đọc sách. Chẳng trách người trong thư viện lại tôn kính với hắn như vậy, nhưng mà đa phần người trượng nghĩa đều là người bình thường làm những nghề thấp kém, trong khi người đọc sách lại hay phụ lòng. Nghe Tiểu Mãn Bảo mắng chửi một trận, Bộ Phàm cười nhạt, vào trong thôn chơi vui không? Rất vui, trong thôn rất náo nhiệt, quá trời người đều đuổi theo đằng sau đội ngũ báo tin vui kia. Tiểu Mãn Bảo chớp đôi mắt to trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phấn nộn, rất tương xứng với âm thanh vừa non nớt vừa đáng yêu kia. Quả thực dễ thương đến cực điểm. Nếu không phải có thể nghe được tiếng lòng của Tiểu Mãn Bảo, ai có thể tin tưởng được trong bụng khuê nữ đáng yêu của hắn chứa đầy ý nghĩ xấu xa chứ? Thật ư? Thế tại sao ngươi trở về nhanh như vậy? Bộ Phàm cười sờ sờ đầu Tiểu Mãn Bảo. Phụ thân, chớ có sờ đầu ta, mẹ nuôi nói, sờ đầu nhiều sẽ ngốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo thật ngây thơ hồn nhiên, âm thanh đáng yêu nói. Chương 326, ta muốn có nhi tử. Một, hả? Khuê nữ đã lớn, không cho phụ thân yêu thương. Bộ Phàm cười cười, lại sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Mãn Bảo. Phụ thân, ngươi còn sờ. Tiểu Mãn Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Được được được, không sờ nữa. Bộ Phàm cười, thu tay lại. Nhìn phụ thân cặn bã ôn nhu nho nhã trước mắt, Tiểu Mãn Bảo có chút chần chờ. Có đôi khi nàng đã nghĩ phải chăng phụ thân cặn bã ở kiếp trước cũng từng đối xử tốt với nàng như vậy. Thậm chí trong hai năm này, đột nhiên nàng bắt đầu sinh ra một ý niệm trong đầu. Nếu lão Bạch Liên không xuất hiện, phải chăng phụ thân cặn bã sẽ luôn đối xử tốt với mẫu thân xinh đẹp? Nhưng nàng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Một khi lão Bạch Liên xuất hiện trong thôn, phụ thân cặn bã sẽ lộ nguyên hình, làm ra chuyện gây thương tổn cho mẫu thân xinh đẹp. Bộ Phàm rất rõ ràng tâm sự của Tiểu Mãn Bảo. Thậm chí hắn cũng biết tất cả những chuyện Tiểu Mãn Bảo đã làm, nhưng hắn sẽ không đi ngăn cản. Đừng thấy Tiểu Mãn Bảo luôn thầm oán hận và chửi mắng tên phụ thân cặn bã là hắn. Nhưng trong hai năm này, Tiểu Mãn Bảo lại chưa gây ra bất cứ chuyện gì bất lợi cho hắn. Dù sao dùng thân phận một hài tử ngây thơ hồn nhiên để ám toán tên phụ thân cặn bã như hắn là một chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng Tiểu Mãn Bảo chưa bao giờ làm như vậy. Chẳng những không làm, nàng còn chưa từng có ý tưởng như vậy. Ý tưởng của Tiểu Mãn Bảo cũng rất đơn giản. Chính là phải làm cách nào để Đại Ni sớm ngày nhìn thấu bộ mặt tra nam của hắn. Tiếp theo đừng tiếp tục đi lên con đường đầy chuyện phiền lòng như kiếp trước. Cuối cùng là mang theo Đại Ni rời khỏi thôn. Nói đến đây cũng đủ hiểu. Tiểu Mãn Bảo chỉ đơn thuần muốn bảo hộ mẫu thân xinh đẹp của nàng khỏi bị tổn thương mà thôi. Còn với phụ thân cặn bã, có lẽ ngay cả Tiểu Mãn Bảo cũng không rõ ràng cảm xúc của mình. Nhưng Bộ Phàm lại có thể hiểu được cảm nhận của Tiểu Mãn Bảo. Kiếp trước, hắn cũng từng hâm mộ người khác có phụ mẫu yêu thương. Tại sao lại im lặng? Có phải bộ dáng của phụ thân ngươi rất đẹp nên nhìn tới ngây ngốc, đúng không? Nhưng phụ thân muốn nói cho ngươi một chuyện cực kỳ tàn khốc. Ta đã có mẫu thân xinh đẹp của ngươi rồi. Thấy Tiểu Mãn Bảo sững sờ, Bộ Phàm cười cười, hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu vai Tiểu Mãn Bảo, bày ra bộ dáng ngươi nên buông tha đi. Tiểu Mãn Bảo. Hồi nãy vừa có một chút hảo cảm với phụ thân cặn bã, bây giờ chỉ một thoáng đã không còn sót lại chút gì. Ta không thèm để ý tới ngươi nữa, ta muốn đi tìm mẫu thân xinh đẹp. Tiểu Mãn Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Rất là đáng yêu xoay người. Nên bước chân ngắn chạy vào trong nhà. Thiếu chút nữa lại bị bộ mặt của phụ thân cặn bã lừa gạt, về sau ngàn vạn lần phải chú ý hơn. Đinh, giá trị hảo cảm của nữ nhi bộ Tiểu Mãn với ngươi, một, giá trị hảo cảm trước mắt là 9, trong đầu vang lên một âm thanh nhắc nhở. Bộ Phàm cười cười. Đôi khi trong những lúc rảnh rỗi, chọc tức tiểu nha đầu này cũng hay. Trải qua 2 năm ở chung này, độ hảo cảm của Tiểu Mãn Bảo đã từ giá trị âm trở thành giá trị dương rồi cho dù còn rất thấp, nhưng cũng đủ để hiểu Tiểu Mãn Bảo không còn chán ghét hắn như trước kia nữa. Khẹt khẹt. Đúng lúc đó, một bóng đen nhoáng lên một cái lướt qua, rồi xuất hiện ở trên cây đào. Tại sao ngươi lại đi ra? Bộ Phàm đưa mắt nhìn về phía Tiểu Hầu Tử đột nhiên xuất hiện. Tiểu Hầu Tử đang vò đầu bứt tai trên cây đào, giống hệt một con khỉ bình thường. Nhưng hiện giờ Tiểu Hầu Tử chính là một yêu thú cấp bậc yêu vương, cấp bậc này cũng tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ. Còn bộ dáng phổ thông như vậy chỉ là vẻ bề ngoài của Tiểu Hầu Tử mà thôi. Trên thực tế Tiểu Hầu Tử còn 2 hình thái nữa. Một là hình người. Một là hình thái chiến đấu. Nhưng Tiểu Hầu Tử lại thích hình thái sơ cấp bây giờ hơn. Về đúc bằng sư phụ, đây là linh thảo ngươi muốn. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên, sau đó thân hình nó nhoáng lên một cái đã xuất hiện trước mặt Bộ Phàm, đưa túi trữ vật cho hắn. Thật sao? Sắc mặt Bộ Phàm trở nên vui vẻ. Hắn tiếp nhận túi trữ vật, tản thần thức ra tìm tòi. Quả nhiên bên trong đều là linh thảo hắn cần. Đại đa số những linh thảo này đều chứa độc tính, thậm chí có một số còn chứa độc tính cực mạnh, một gốc cây cũng đủ để độc chết tu sĩ trúc cơ, kim đan. Hơn nữa những linh thảo mang độc tính này lại có số năm không thấp. Sư phụ, ngươi cần những linh thảo này để làm cái gì? Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Còn bỏ thêm một hình ảnh hoang mang ở mặt sau của tấm bảng đen. Thứ này sao? Về sau ngươi sẽ rõ. Bộ Phàm cũng không muốn nói chuyện luyện chế độc đan cho tiểu hầu tử nghe. Đúng rồi, cái hồ lô ta đưa cho các ngươi trồng lúc trước đã dài ra chưa? Bỗng nhiên Bộ Phàm nhớ tới tiên thiên hồ lô đằng hắn nhận được khoảng 2 năm trước mới tò mò hỏi. Mới mọc ra mầm xanh. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Lâu như vậy mới mọc ra mầm xanh ư? Bộ Phàm hơi hơi nhíu mày. Tốc độ dòng chảy thời gian trong thiên diễn không gian nhanh hơn bên ngoài 100 lần. Mà tiên thiên hồ lô đằng kia đã được trồng xuống từ 2 năm trước. Trong khoảng thời gian đó tiểu lục nhân còn nhỏ linh dịch cho tiên thiên hồ lô đằng nữa. Nhưng lâu như vậy rồi khó khăn lắm nó mới mọc ra mầm xanh. Xem ra muốn làm cho tiên thiên hồ lô đằng tạo thành 7 cái hồ lô chỉ sợ phải cần thêm không ít thời gian nữa. Chương 327, ta muốn có nhi tử. 2. Quả nhiên những loại thực vật tiên giới đều như vậy. Ví dụ như, Bộ Phàm hướng ánh mắt vô thức nhìn về phía cây đào lớn trong viện. Đã bao nhiêu năm như vậy, nhưng hắn vẫn chưa được ăn bất kỳ quả đào nào đâu. Tiếp theo Bộ Phàm lại hỏi tiểu hầu tử về tình huống tu luyện của các đệ tử. Tiểu hầu tử cũng trả lời hết tất cả, sau đó mới quay lại thiên diễn không gian tu luyện. Đã có linh thảo nhưng Bộ Phàm cũng không vội vã đi luyện đan. Phải chờ tới khi chạng vạng, ngay trên bàn cơm hắn nói với Đại Ni chuyện ngày mai muốn tới phòng luyện khí nghiên cứu chế tạo một ít dược vật. Bởi vì gần đây thư viện Bất Phàm được nghỉ hè, trong khoảng thời gian này Bộ Phàm đang rất nhàn nhã. Phụ thân, ngươi muốn nghiên cứu chế tạo loại dược vật gì vậy? Tiểu Mãn Bảo chớp đôi mắt to, bày ra bộ dáng cục cưng khờ dại nói. Chẳng lẽ phụ thân cặn bã muốn nghiên cứu chế tạo ra một ít độc dược? Bộ Phàm không nhịn được nở nụ cười. Lại đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Mãn Bảo. Đã bị tiểu nha đầu này đoán ra rồi. Phụ thân, ngươi đã nói không sờ đầu ta nữa. Tiểu Mãn Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút cả giận nói. Lần sau. Bộ Phàm cười cười, thu tay lại. Lúc trước ngươi cũng nói như vậy. Tiểu Mãn Bảo có chút bất mãn. Ta đã nghe không biết bao nhiêu lần cái câu này rồi. Không phải ngươi muốn biết ta định luyện chế dược vật gì sao? Bộ Phàm cười nói sang chuyện khác. Đúng. Hai mắt Tiểu Mãn Bảo sáng lên, cái đầu nhỏ nhắn gật gật. Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh cũng nhìn qua. Thuốc này ư? Bộ Phàm kéo thật dài âm cuối, sau đó lại chuyển đề tài, tiểu hài tử không nên biết thì tốt hơn. Tiểu Mãn Bảo ngẩn ngơ, sau đó lại lập tức mắng chửi. Phụ thân cặn bã rất đáng giận. Dám coi ta là hài tử mà đùa giỡn, mẫu thân xinh đẹp, ngươi xem phụ thân bắt nạt ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo tràn đầy tức giận. Nàng lập tức quay sang tố cáo với Đại Ni. Bộ Phàm có chút không biết nên khóc hay nên cười. Vừa rồi còn nói không được coi nàng là hài tử, bây giờ lại trực tiếp bắt chước hài tử quay qua mách mẫu thân. Được, đợi lát nữa nương sẽ giáo huấn phụ thân ngươi nha. Nhìn hai kẻ dở hơi một lớn một nhỏ. Đại Ni chỉ còn biết cười nhạt an ủi. Nương, chẳng lẽ ngươi không tò mò muốn biết phụ thân chuẩn bị nghiên cứu chế tạo loại dược vật gì ư? Tiểu Mãn Bảo trừng mắt ngươi, phụ thân cặn bã không nói cho nàng, nàng có thể hỏi mẫu thân xinh đẹp. Nương biết mà. Phụ thân ngươi đang muốn nghiên cứu chế tạo ra loại dược vật để sinh thêm đệ đệ muội muội chơi cùng Tiểu Mãn Bảo. Dĩ nhiên là Đại Ni rất rõ ràng loại dược vật Bộ Phàm đang muốn nghiên cứu. Có điều tuy y thuật của phu quân rất cao, nhưng nàng cũng không quá chắc chắn hắn có thể nghiên cứu ra loại dược vật này hay không. Hả? Tiểu Mãn Bảo trừng lớn hai mắt, sau đó lập tức méo miệng, nhìn về phía Bộ Phàm. Quả nhiên giống y chang kiếp trước, phụ thân cặn bã vẫn muốn nhi tử, trong đầu vang lên âm thanh có chút ủy khuất của Tiểu Mãn Bảo. Bộ phàm nao nao. Muốn nhi tử ư? Hắn đâu có ý tưởng này. Nguyên nhân vì sao hắn cứ chấp nhất muốn tạo ra thêm một đứa nữa? Có lẽ chỉ vì hắn muốn cùng Đại Ni sinh được một hài tử bình thường hơn. Tuy hắn không hề phản cảm với Tiểu Mãn Bảo. Thậm chí hắn còn đồng cảm vì những chuyện Tiểu Mãn Bảo đã trải qua trong kiếp trước. Ở kiếp trước của hắn, phụ mẫu ly dị, hắn ở nhà lão gia sống cùng nải nải, những hài tử trong thôn đều nói hắn là cô nhi không phụ mẫu. Dù hắn luôn bày ra bộ dáng không thèm để ý, tâm trí cũng trưởng thành sớm hơn những hài tử khác. Thế nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng hắn luôn khát vọng cái gọi là tình thân. Có lẽ cũng bởi nguyên nhân đó. Cho nên kiếp này hắn càng muốn bảo vệ gia đình hơn bất cứ một ai khác. Được rồi, sau khi mẫu thân xinh đẹp sinh đệ đệ, muội muội, ta sẽ có người chơi cùng. Ngay lúc đó đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo nở nụ cười hì hì rồi nàng nói. Tựa như một tiểu thiên sứ, vô cùng thanh thuần ngây thơ. Nhìn thấy nụ cười đầy miễn cưỡng của Tiểu Mãn Bảo, bộ phàm lại có chút mềm lòng. Thế nhưng đột nhiên trong đầu vang lên một âm thanh. Ở kiếp trước, phụ thân cặn bã chỉ có một hài tử là ta, hai đứa sinh với lão Bạch Liên kia không phải là của hắn, cho nên ta khẳng định thân thể phụ thân cặn bã đã xảy ra vấn đề. Mặt bộ phàm lập tức tối sầm lại. Vốn dĩ hắn còn chút do dự không biết có nên luyện đan hay không. Nhưng hiện tại hắn đã quyết định rồi. Hắn nhất định phải luyện được đan. Không vì cái gì khác, chỉ vì để chứng minh một chuyện. Hắn không có vấn đề. Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, Đại Ni tới xưởng xà phòng làm việc còn bộ phàm tới phòng luyện khí. Trước kia Tiểu Mãn Bảo còn có thể lén lút trình xem phụ thân cặn bã đang làm cái gì. Thế nhưng mỗi lần nàng hé mắt qua khe cửa, đều nhìn thấy một người ngồi yên tại chỗ, hơn nữa còn ngồi lâu thật lâu, cuối cùng nàng đã mất đi hứng thú. Xem phụ thân cặn bã nghiên cứu chế tạo dược vật gì đó, còn không bằng nhìn Vũ sư huynh. Thế nhưng Tiểu Mãn Bảo đâu biết rằng hết thảy những gì nàng nhìn thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu là ảo trận thôi. Mà giờ phút này, bộ phàm đã cực kỳ thuần thục đem các loại linh thảo tinh luyện thành tinh hoa cỏ cây. Trải qua hai năm không ngừng thăng cấp, hiện giờ trình độ luyện đan của hắn đã đạt tới luyện đan đại sư cửu phẩm. Chương 328, tuyệt dục đan cho dù còn kém không ít kinh nghiệm mới thăng làm luyện đan tông sư, nhưng vẫn có thể luyện chế đại đa số đan dược của tu tiên giới. Chúc mừng ngươi luyện chế ra toái anh đan, sau khi dùng sẽ gia tăng 10% tỷ lệ đột phá nguyên anh cảnh, toái anh đan. Thứ này có ích lợi gì? Chưa nói tới chuyện hắn không cần dựa vào đan dược để tu luyện, chỉ cần xét tới chuyện hắn đã là hợp thể kỳ thôi, cũng thấy nó vô dụng rồi. Bộ phàm lắc đầu, ném toái anh đan vào thanh vật phẩm, lại tiếp tục bắt đầu luyện đan. Tuy rằng vô tự đan thư có thể không cần dựa vào đan phương cũng có thể luyện chế ra đan dược. Nhưng với trình độ luyện đan hiện tại của hắn, vẫn chưa đạt tới cảnh giới muốn luyện loại đan dược gì là có thể luyện ra loại đan dược đó. Chúc mừng ngươi luyện chế ra M Dương Hợp Hoang Đan, M Dương Hợp Hoang Đan, sau khi dùng ngươi sẽ trở nên rất đứng đắn, không sinh ra dục vọng với bất kỳ loại sinh vật nào, thứ này. Vẫn nên tiếp tục luyện đan đi. Chúc mừng ngươi luyện chế ra Tuyệt Tình Đan, sau khi dùng ngươi sẽ trở thành một người cực kỳ bác ái, vô tư kính dân, quên mình vì người. Đại công vô tư, thứ này. Nên gọi là thánh mẫu đan mới đúng. Chỉ là nó vẫn không phải đan dược mà hắn muốn. Bộ phàm không chút do dự bỏ Tuyệt Tình Đan vào thanh vật phẩm, lại tiếp tục luyện đan. Hắn cũng không tin mình vẫn không luyện chế ra được đan dược mong muốn. Quẩn độc đan, sau khi dùng ngươi sẽ bách độc bất xâm và không phải loại này. Đoạn hồn đan, sau khi dùng hồn lực gia tăng 50% cũng không phải loại này. Nguyễn cốt đan, sau khi dùng độ cứng rắn của xương cốt gia tăng 30%, thứ này. Từng, cũng khá bình thường. Thực tâm đan, sau khi dùng năng lực ngộ đạo tăng lên 10% và hắn không cần loại đan dược này. Nhưng khẳng định có tác dụng với Đại Ni. Thời gian dần dần trôi qua. Bộ phàm vẫn điên cuồng luyện đan, vì vậy linh thảo trong túi trữ vật đang tiêu hao với một tốc độ không thể tin tưởng được. Liên tiếp luyện ra hơn 10 viên độc đan. Những thứ độc đan này đúng là đủ hình đủ dạng. Thế nhưng vẫn như trước, không có thứ hắn cần. Ta vẫn không tin, ta nhất định sẽ luyện chế ra đan dược ta mong muốn. Bộ Phàm sáng tay áo, tiếp tục cố chấp luyện đan. Thẳng đến sẩm tối. Thời điểm Tiểu Lục Nhân đến gọi hắn ra ăn cơm, trong đầu Bộ Phàm mới vang lên một âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng ngươi đạt được tuyệt dục đan, sau khi dùng 100% sinh được hài tử, cuối cùng cũng luyện ra được. Trong lòng Bộ Phàm đã mất áp lực đi, sắc mặt hắn lập tức trở nên vui mừng. Nhưng chỉ có một viên đan dược, rốt cuộc nên cho ai dùng đây? Nhìn viên đan hoàng màu lục trong tay, Bộ Phàm cảm thấy hơi khó khăn. M Dương điều hòa đan cần hai người dùng mới có hiệu quả, cũng không biết tuyệt dục đan này có giống như vậy không? Đúng rồi, ta xoắn suýt loại chuyện này làm gì, trong không gian còn có rất nhiều linh thảo, nếu không được, lại luyện thêm thôi. Nghĩ như vậy Bộ Phàm cảm thấy cả người mình đã thoải mái hẳn lên. Ban đêm Đại Ni đang ngồi ở mép giường gấp quần áo. Đại Ni! Bộ Phàm vội ho một tiếng. Đang chuẩn bị nói chuyện tuyệt dục đang ra, đột nhiên Tiểu Mãn Bảo kéo một cái chăn đơn thật dài, chạy nhanh vào. Nương, ta sợ bóng tối, không dám ngủ một mình. Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo bọc kín chăn, tựa như một con búp bê, chớp chớp đôi mắt to đầy linh động. Ừm, vậy ngươi ngủ bên này đi. Đại Ni ôn nhu cười. Mẫu thân xinh đẹp tốt nhất. Tiểu Mãn Bảo lập tức vui vẻ bổ nhào vào trong lòng Đại Ni. Đại Ni cười khẽ lắc đầu. Có đôi khi tiểu nha đầu này cũng sẽ gọi nàng là mẫu thân xinh đẹp. Ban đầu nàng còn có chút không kịp thích ứng, nhưng lâu dần cũng thành thói quen. Thế nhưng Bộ Phàm ở bên cạnh lại có chút mất hứng. Vốn dĩ hắn còn muốn nếm thử hiệu quả của tuyệt dục đan, không nghĩ tới lại có tiểu gia hỏa chạy qua ngủ nhờ giường. Bộ Phàm ca, hình như vừa rồi chàng có chuyện muốn nói với ta. Đại Ni nhìn về phía Bộ Phàm. Không có việc gì. Bộ Phàm lắc đầu, dù sao cũng không nóng lòng nhất thời. Cứ như vậy Đại Ni ở giường dỗ dành Tiểu Mãn Bảo ngủ, mà Bộ Phàm ở một bên đọc sách. Sau khi dỗ dành Tiểu Mãn Bảo ngủ, Đại Ni nghĩ tới cái gì, nên nói, Bộ Phàm ca, hôm nay chàng nghiên cứu chế tạo dược vật thế nào? Bộ Phàm nghĩ một chút, sau đó vẫn gật đầu nói, nghiên cứu chế tạo được rồi nhưng không biết có hữu hiệu hay không. Hơn nữa chỉ có một viên, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm, đưa cho nàng dùng hiệu quả hơn hay là đưa cho ta dùng hiệu quả hơn. Tuy hiệu quả của tuyệt dục đan là 100% sinh ra hài tử, nhưng hắn không rõ ràng lắm loại tuyệt dục đan này chỉ dùng một viên cũng có hiệu quả hay là cần tới hai viên mới có hiệu quả. Phụ thân cặn bã thực sự nghiên cứu chế tạo ra bí dược sinh nhi tử. Không thể đâu. Mẫu thân xinh đẹp là người tu hành, làm sao nàng chịu dùng loại bí dược thế tục này? Quả nhiên tiểu nha đầu này đang giả vờ ngủ. Bộ Phàm đã sớm đoán được Tiểu Mãn Bảo không phải muốn qua đây ngủ. Nàng chỉ muốn tới đây để thăm dò tin tức thôi. Như vậy ư? Nếu không, để cho ta dùng đi. Bỗng nhiên Đại Ni cúi đầu xuống, dùng âm thanh mềm nhẹ nói. Tiểu Mãn Bảo ngây dại. Mẫu thân xinh đẹp, rụt rè một chút đi, ngươi tương lai chính là thánh nữ của Thiên Môn Thánh Địa, là lãnh tiên tử của Đại Ngụy Tu Tiên Giới nha. Chương 329, Trọng Nam Khinh Nữ, 1, Bộ Phàm cũng không nghĩ tới Đại Ni sẽ nói như vậy. Thế nhưng vừa nghe thấy những lời Tiểu Mãn Bảo nói, hắn lập tức nở nụ cười. Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ để cho Đại Ni thử nghiệm đan dược. Dù loại đan dược này không có tác dụng phụ, nhưng hắn vẫn cảm thấy nên để hắn dùng tuyệt dục đan sẽ tốt hơn. Có thể đây là tư tưởng đại nam nhân. Đêm nay Tiểu Mãn Bảo ngủ ở đây, chúng ta nên để tới ngày mai đi. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Ừm. Đại Ni khẽ trả lời một tiếng. Ngày mai có nên qua ngăn cản chuyện tốt của phụ thân cặn bã hay không? Nhưng cũng chẳng cần thiết lắm, khẳng định đan dược của phụ thân cặn bã sẽ vô tác dụng. Nếu dùng được vậy ở kiếp trước hắn đâu phải không công nuôi nhi tử thay người khác, vốn dĩ Bộ Phàm còn muốn khen Tiểu Mãn Bảo có ánh mắt, nhưng nghe đến câu cuối cùng, mặt hắn trở nên xanh lét. Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Mãn Bảo và Đại Ni tới xưởng xà phòng, Tiểu Lục Nhân ở trong phòng tu luyện, còn Bộ Phàm vẫn đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên nằm dưới gốc cây đào trong sân kiểm tra tin tức hảo hữu. Chỉ là không nghĩ tới có một người trong thôn vội vã đến đây. Người nọ là Tôn Đại Hỷ, là một hán tử có làn da ngăm đen, diện mạo hàm hậu. Đại Hỷ, tại sao ngươi lại qua đây? Tôn Đại Hỷ lớn hơn hắn vài tuổi. nhưng hắn là thôn trưởng cho nên trực tiếp gọi thẳng tục danh của đối phương cũng không sao. Thôn trưởng, cháu ngoại nữ nhà ta bị bệnh, ta tới đây nhờ thôn trưởng ngươi qua nhìn một cái. Tôn Đại Hỷ hàm hậu cười cười. Nhiệm vụ, trị bệnh cứu người, giới thiệu nhiệm vụ, mùi mùi Tôn Hoan Hỷ của Tôn Đại Hỷ có hai nữ nhi, tiểu nữ nhi này ở nhà trượng phu bị bệnh hồi lâu vẫn chưa khỏi lúc này mới phải quay về thôn, muốn thôn trưởng trung niên ngươi hỗ trợ nhìn xem thì nhiệm vụ thưởng cho, 800.000 kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Trong lòng Bộ Phàm có chút cảm thán. Thời gian nhoáng lên một cái. Hắn cũng từ tiểu thôn trưởng năm đó biến thành thôn trưởng trung niên. Thật ra cũng tại hệ thống thích bỏ thêm hai chữ trung niên. Lần trước không phải nó vẫn nói nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên sao? Như vậy ư? Vậy chúng ta mau đi thôi. Bộ Phàm cũng không chần chờ, lập tức đứng lên vào phòng lấy hòm thuốc, rồi để Tôn Đại Hỷ dẫn hắn cùng nhau xuống núi. Thôn trưởng, có cần ta giúp ngươi trong nhà không? Nhìn khoảng sân bốn bề vắng lặng, Tôn Đại Hỷ có chút do dự nói. Không cần, có tiểu lục nhân ở nhà. Bộ Phàm biết Tôn Đại Hỷ đang lo lắng cái gì. Nhưng với hắn, đâu cần lo lắng chuyện đó. Chưa nói tới hắn đã bố trí không ít trận pháp ở nhà, chỉ cần tính tới trong nhà có tiểu lục nhân cùng với đám đệ tử của hắn. Ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ lại đây cũng phải ngoan ngoãn nằm tại chỗ này. Vậy là tốt rồi. Lúc này Tôn Đại Hỷ mới cảm thấy yên tâm, hắn lập tức dẫn theo Bộ Phàm cùng quay về thôn. Hiện giờ bình thường trong thôn có rất ít người sinh bệnh. Đại đa số những người cần Bộ Phàm tới xem bệnh đều là những cô nương trong thôn được gả ra ngoài. Các nàng ấy hoặc là hài tử của các nàng ấy mỗi khi mắc một chút đau đầu nhức óc sẽ quay về thôn nhờ hắn nhìn một cái. Dọc theo đường đi, sắc mặt Tôn Đại Hỷ có chút do dự. Có chuyện gì muốn nói với ta sao? Thấy bộ dáng của Tôn Đại Hỷ, Bộ Phàm đã biết hắn có chuyện gì đó muốn nói với mình. Thôn trưởng, ta muốn hỏi ngươi có thuốc bảo đảm sẽ sinh được nhi tử không? Tôn Đại Hỷ hạ giọng nói. Ta chỉ là một lang trung, không phải thần tiên. Bộ Phàm lắc đầu cười nói. Tôn Đại Hỷ có chút thất vọng. Ta nhớ rõ ngươi đã sinh ba nhi tử rồi, còn muốn sinh thêm nhi tử ư? Bộ Phàm nghi hoặc. Không phải ta hỏi cho ta. Ta muốn hỏi dùm Hoan Hỷ, mấy năm nay Hoan Hỷ đã sinh cho mùi phu của ta hai khuê nữ rồi. Thôn trưởng, ngươi có biết bọn họ đặt tên cho hai cháu ngoại gái của ta là gì không? Một đứa tên là Chiêu Đệ, một đứa tên là Phán Đệ, ngươi nói xem, loại từ đó cũng được gọi là tên ư. Chiêu Đệ, gọi nhi tử, Phán Đệ, chờ mong nhi tử nhắc tới việc này, Tôn Đại Hỷ có chút buồn bực. Chiêu Đệ, Phán Đệ. Khó trách Tôn Đại Hỷ sẽ hỏi hắn bí phương sinh nhi tử. Từ hai cái tên kia cũng biết phu thê Tôn Hoan Hỷ hy vọng có được nam đinh biết bao nhiêu. Kỳ thật Bộ Phàm cũng thấu hiểu loại suy nghĩ này của họ. Tuy nói rất nhiều người không cần phải truyền thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng nam đinh không chỉ đại biểu cho sức lao động trong nhà. Còn tượng trưng cho truyền thừa của gia tộc. Dù trăm năm sau cũng có người đời sau họ tảo mộ, lo hương khói cho bọn họ. Mà không phải một phần mộ hoang, không người để ý tới. Ngươi đừng nóng nảy, Hoan Hỷ và trượng phu của nàng vẫn còn trẻ, nói không chừng năm sau sẽ sinh được một nhi tử mập mạp. Bộ Phàm cũng không biết nên nói cái gì, chỉ biết mở miệng an ủi hắn. Ta cũng biết chuyện này, nếu không phải Hoan Hỷ vẫn nói trượng phu đối xử rất tốt với nàng thì buổi sáng hôm nay, ta đã tìm tới tận cửa nhà bọn họ lý luận rồi. Tôn Đại Hỷ nói. Sớm biết có ngày hôm nay, khi trước ta đã gả Hoan Hỷ cho người cùng thôn. Sẽ chẳng xảy ra lắm chuyện thế này. Trong số các thôn 10 dặm xung quanh, ai cũng nói nam nhân Ca Lạp thôn chúng ta yêu thương thê tử nhất. Nhưng cũng nhờ thôn trưởng ngươi sáng suốt oai phong mới có Ca Lạp thôn của ngày hôm nay. Bộ Phàm chỉ cười nhạt một tiếng cũng không nói chuyện. Chương 330, Trọng Nam Khinh Nữ. Hai, tuy Ca Lạp thôn có được ngày hôm nay, đúng là có một phần công lao của hắn. Nhưng nam nhân trong thôn yêu thương thê tử đâu phải do hắn. Hắn vẫn biết loại công lao nào nhận được còn loại nào thì không nha. Khi tới nhà Tôn Đại Hỷ. Chào tiên sinh. Mấy hài tử nhà Tôn Đại Hỷ đều cung kính hành lễ với hắn. Ừm. Bộ Phàm chắp tay, gật đầu. Hiện giờ thư viện Bất Phàm vẫn mở lớp vỡ lòng. Dạy những hài tử trong thôn biết chữ. cho nên rất nhiều hài tử trong thôn đều tới đọc sách ở thư viện bất phàm. Tiên sinh, Tiểu Mãn Bảo không đi cùng ngươi sao? Có một thiếu niên trên dưới 10 tuổi tò mò hỏi. Tiểu Mãn Bảo tới xưởng xà phòng rồi. Bộ phàm cười nói. Vậy chút nữa chúng ta qua tìm Tiểu Mãn Bảo đi chơi. Một hài đồng hưng phấn nói. Bộ phàm chỉ cười nhạt không nói. Trong thôn kể cả đại nhân hay là hài tử đều rất yêu thương cưng chiều Tiểu Mãn Bảo, quả thực chính là vật cưng của mọi người. Thôn trưởng, ngươi qua đây ư? Lúc này một phụ nhân ăn mặc như nữ tử từ buồng trong đi ra. Trên tay phụ nhân này đang cầm một cái chậu gỗ, vừa thấy hắn đến, trên mặt nàng lập tức tràn đầy vui mừng. Bộ phàm cũng quen biết phụ nhân này. Nàng chính là muội muội của Tôn Đại Hỷ Tôn Hoan Hỷ. Tôn Hoan Hỷ là một nữ tử bộ dạng rất thanh tú, cười rộ lên thật ngọt ngào. Đúng vậy, hài tử thế nào? Bộ phàm cười rồi đi lên phía trước, chào hỏi. Cả người luôn không có tinh thần gì, còn xuất hiện tình trạng ăn thứ gì là phun ra thứ ấy. Tôn Hoan Hỷ thở dài, nhăn nhó mặt mày nói. Không sao, cho ta xem. Vậy làm phiền thôn trưởng ngươi. Bộ phàm theo Tôn Hoan Hỷ tiến vào buồng trong. Giờ phút này, trong buồng có một tiểu cô nương đang ngồi cạnh giường, tiểu cô nương này là khuê nữ của Tôn Hoan Hỷ, tên là Chiêu Đệ. Còn một tiểu cô nương chừng 4-5 tuổi đang nằm trên giường, tiểu cô nương ấy đang nhắm chặt hai mắt. Trên đầu có một chiếc khăn tay thấm nước. Nữ hài này là tiểu khuê nữ của Tôn Hoan Hỷ, tên là Phán Đệ. Thôn trưởng bá bá khỏe. Chiêu Đệ thấy hắn tiến vào vội vàng đứng dậy chào hỏi. Rất hiểu chuyện. Bộ phàm sờ sờ đầu Chiêu Đệ, khích lệ một câu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiêu Đệ có chút đỏ, tiểu cô nương ngượng ngùng cúi đầu xuống. Quả nhiên thôn trưởng bá bá là người ôn nhu nhất trong thôn. Sau đó bộ phàm bắt mạch cho Phán Đệ. Thôn trưởng, cháu ngoại nữ của ta bị làm sao vậy? Tôn Đại Hỷ sốt ruột nói. Tôn Hoan Hỷ và Chiêu Đệ cũng có chút khẩn trương nhìn hắn. Không sao đâu, chỉ là bệnh nhẹ thôi. Đợi lát nữa ta thi mấy chăm cho Phán Đệ, kê chút dược uống qua vài ngày là ổn rồi. Nhưng ta thấy dường như bệnh của Phán Đệ đã để chậm trễ một khoảng thời gian rồi. Bộ phàm đưa mắt nhìn về phía Tôn Hoan Hỷ. Tôn Hoan Hỷ lập tức cúi đầu không nói. Tôn Đại Hỷ ở bên cạnh lại nghe ra một chút ý gì đó, hắn nói, thôn trưởng. Ngươi nói Phán Đệ mắc bệnh nghiêm trọng như vậy là do chậm trễ. Cũng có thể nói là như vậy. Bộ phàm gật đầu nói. Hoan Hỷ, không phải ngươi nói ở nhà trượng phu ngươi đã mời cho Phán Đệ vài vị lang trung rồi nhưng vẫn không đỡ sao? Tại sao bây giờ thôn trưởng lại nói bệnh của Phán Đệ bị chậm trễ? Tôn Đại Hỷ giận dữ nói. Lúc đó bệnh của Phán Đệ còn chưa nghiêm trọng như vậy nên chúng ta mới không mời lang trung. Tôn Hoan Hỷ cúi đầu giải thích. Cái gì mà không nghiêm trọng? Không nghiêm trọng, ngươi sẽ tìm thôn trưởng xem bệnh ư? Tôn Đại Hỷ nhìn ra muội tử nhà mình vẫn đang cố bào chữa cho trượng phu của nàng. Thành gia đáng giận kia. Lúc trước khi tới đón dâu, nhà bọn họ nói êm tai cỡ nào bây giờ mới được vài năm đã không coi ngươi ra cái gì. Tôn Đại Hỷ giận mà không có nơi để trút. Hắn chỉ có một mùi mùi như vậy. Tuy rằng trước đây hắn cũng thường xuyên chọc mùi mùi khóc. Thế nhưng nếu ai dám ức hiếp muội muội của hắn, hắn sẽ là người đầu tiên không bao giờ buông tha cho đối phương. Ca, đâu có nghiêm trọng như ngươi nói. Tôn Hoan Hỷ rất rõ ràng tính nết của đại ca nàng. Đừng nghĩ bộ dáng hiện giờ của đại ca nàng trông thực sự chất phát giản dị. Thế nhưng khoảng vài năm trước, đại ca nàng và Tống Lại Tử lại là người cùng đường, cũng là phường lưu manh vô lại, hết ăn lại nằm trong thôn. Không được, Hoan Hỷ. Việc này ngươi phải nghe đại ca, chuyện thành gia đã làm không chỉ mang tính chất ức hiếp một mình ngươi, mà còn xúc phạm tới những người có quyền thế trong Ca Lạp thôn chúng ta. Về sau nếu để cho những thôn dân của các thôn ở 10 dặm xung quanh đây biết cô nương thôn chúng ta gả ra bên ngoài bị người ta ức hiếp như vậy. Chuyện này làm sao ta chịu đựng được? Tôn Đại Hỷ đã bị chọc giận rồi, hắn lập tức xắn tay áo lên, bày ra bộ dáng nhất định phải đánh nhau. Ca, đừng như vậy. Tôn Hoan Hỷ muốn giữ chặt Tôn Đại Hỷ. Hoan Hỷ, việc này cứ nghe theo đại ca ngươi đi. Mấy ngày nay ngươi cứ ở lại trong thôn, những chuyện khác cứ giao cho đại ca ngươi xử lý. Bộ phàm cười trấn an. Hoan Hỷ, ngươi xem, thôn trưởng cũng đồng ý rồi. Mấy ngày nay, ngươi cứ ở trong nhà đi, những chuyện khác cứ để cho ta xử lý. Giờ phút này trong lòng Tôn Đại Hỷ đang cực kỳ tức giận. Hắn cũng không đợi Tôn Hoan Hỷ phản ứng lại đã nói tiếp, càng nghĩ càng giận. Thôn trưởng, ngươi giúp ta chăm sóc Mùi Mùi và cháu ngoại nữ, ta muốn đi nói một tiếng với các huynh đệ. Nói xong Tôn Đại Hỷ nổi giận đùng đùng đi ra cửa. Thôn trưởng, có xảy ra chuyện gì không? Tôn Hoan Hỷ bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Sẽ không, đây đâu phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Đầu tháng 3 cầu kim phiếu để lên kim thánh bảng, 20 KP bạo một chương.